Hắc hóa xin cẩn thận. Chương 68, Hoàng tử hai nhân cách 1, góc truyện audio.com, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được 2V kép thế giới tể. Kiểm tra cho thấy cảm xích của ký chủ đang dao động không bình thường, có muốn thanh trừ ký ức và tình cảm không? Chờ một chút, trong giọng nói của Thẩm Ngư lộ ra sự mệt mỏi, cô vừa thoát ly cơ thể, cả người dường như đều suy sụp, đặc biệt mệt. Lưu lại đi, ta muốn giữ lại. Ký chủ, cô xác định sao? Xác định, có muốn rời khỏi khoang xuyên nhanh không? Rời khỏi khoang xuyên nhanh. Thẩm Ngư lâm vào ngủ say, ngủ 7 ngày cô mới tỉnh lại, tắm rửa một cái, Thẩm Ngư uống mộ lọ dịch dinh dưỡng, liền gọi điện thoại cho Dada. Dada lập tức chạy tới đây, nhìn dáng vẻ này của cô, hoảng sợ. Tiểu Ngư, cậu chỉ đi có 2 thế giới, sao lại biến thành như vậy? Ánh mắt tiểu tụy không giống cô. Thẩm Ngư nằm trên ghế trúc phơi nắng, bình đạm nói. Tớ gặp Giản Túc. Dada vừa nghe, nhíu mày. Tại sao hắn ta lại ở cùng thế giới với cậu? Chuyện này không có khả năng. Ai, tớ cũng không biết. Thẩm Ngư vô lực nhắm mắt lại. Tớ muốn nghỉ ngơi một tháng lại đi thế giới sau. Dada, cậu giúp tớ một chuyện, giúp tớ tìm một cái máy che chắn cao cấp. Máy che chắn cao cấp rất khó có được nhưng lại có tác dụng hơn máy che chắn bình thường rất nhiều. Được, Dada đi đến bên cạnh cô, nhưng không phải chỉ đụng tới hắn ta sao? Cậu lại có biểu tình sắp chết như này. Thẩm Ngư vẫy vẫy tay. Tớ không sao, cậu về đi, tớ muốn ngủ một chút. Dada thở dài, được rồi, nói xong vừa đi tới cửa mới dừng lại, xoay người nói với Thẩm Ngư. Tớ nói cho cậu một chuyện, Thánh Tử Thần Điện muốn tới bộ phận xuyên nhanh của chúng ta để rèn luyện, bây giờ những nhân viên nữ đều sắp điên rồi, tranh nhau hỏi thăm thế giới Thánh Tử Xuyên tới đó. Thẩm Ngư đều lười mở miệng, kéo kéo khóe miệng, thôi được rồi, đi nhanh đi. Dada trừng mắt nhìn cô, cậu cứ như vậy, độc thân cả đời. Thẩm Ngư không nói gì. Nghe được nhẹ nhàng tiếng hít thở, Dada thở phào, cũng coi như là an toàn trở lại, nhưng trạng thái của Tiểu Ngư thật sự làm cô ấy lo lắng. Một tháng sau, Thẩm Ngư ngủ đông một tháng, khi tỉnh lại, bồn hoa trong sân đều nở rộ. Xử lý bồn hoa, cô uống một lọ dịch năng lượng, đi vào khoang. Đã lâu không thấy, Thẩm Ngư ký chủ. Hệ thống, đã lâu không thấy, có chút nhớ mi. Tôi cũng nhớ cô ký chủ. Trước mắt hệ thống thu thập giá trị hắc hóa chưa sửa xong, mấy hệ thống phía dưới tùy cô chọn. Hệ thống tẩy trắng, hệ thống ngược tra, hệ thống bạch liên hoa, hệ thống cứu vớt thế giới, hệ thống trưởng thành, hệ thống hình thú công lược, hệ thống công lược, hệ thống. Nghe xong nửa ngày, Thẩm Ngư liền nghe được thấy bên trong có hệ thống hình thú công lược, vội nói. Đừng chọn hệ thống hình thú công lược cho tôi. Chuyện này không phải tôi có thể khống chế. Ký chủ, bắt đầu ngẫu nhiên chọn lựa. Bắt đầu, chúc cô may mắn. Đinh tương đương, chúc mừng ký chủ, ngẫu nhiên chọn hệ thống công lược hành vi man dợ, có tiến vào thế giới sau không? Thẩm Ngư vẻ mặt kinh ngạc, đây là lập phô di trong truyền thuyết sao? Có tiến vào thế giới sau không? Thẩm Ngư dùng sức lắc đầu, không không không. Ký chủ lựa chọn không, trừ 100 vạn giới tệ lựa chọn hệ thống một lần nữa, ký chủ có xác định không? 100 vạn, Thẩm Ngư trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy ký chủ, ta cự tuyệt. Tiến, góc truyện audio.com, vào thế giới sau, 100 vạn cô không có, nợ giới tệ của hệ thống tương đương vay nặng lãi, căn bản không có khả năng trả. Khóc chít chít lau nước mắt, Thẩm Ngư lựa chọn bắt đầu thế giới sau. Cách chương.